Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406 xuất tiền túi. Sở Từ lời này kỳ thật cũng chỉ là nói cho Từ Phụ nghe. Rốt cuộc nàng này trong tiệm sinh ý hảo, đồ ăn hương vị cũng hảo, cho nên thừa đồ ăn rất ít. Nếu thực sự có khách nhân ăn không hết, nàng cũng sẽ mượn cái tự chế tiểu thực hộp, làm người đem đồ vật mang về chính mình xử trí. Rốt cuộc đầu năm nay từng nhà đều thực tiết kiệm, đại gia hỏa cũng rất vui lòng làm như vậy. Chỉ là Từ Phụ không biết tình hình thực tế, nghe được Sở Từ lời này, tin là thật. Nhìn trước mắt này một bàn lớn đồ ăn, cả người đổ đến khó chịu, ăn vẫn là không ăn. Cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát hưởng dụng lên. Hắn có thể cùng Sở Từ không qua được, cũng không thể cùng lương thực không qua được a. Đặc biệt là ngẫm lại những ngày trong quá khứ, càng cảm thấy đến mấy thứ này hắn nếu là ăn không hết đó chính là xin lỗi ông trời ban ân. Từ Phụ đã mở miệng liền dừng không được tới. Bất quá hắn một đại nam nhân, vẫn là trong nhà chủ yếu lao động, lượng cơm ăn xác thật là thập phần kinh người. Bất quá Sở Từ thượng đồ ăn nhiều, làm hắn xem hoa mắt, ăn no căng bụng, nhất thời đều đã quên chính mình tới là vì cái gì. Hơn nữa có mấy non rượu bồi, không trong chốc lát công phu, cả người liền choáng váng, cũng không có mới vừa vào cửa thời điểm khí thế. Nhà ta lão đại, không lương tâm a, ở bên ngoài làm ngươi qua tốt như vậy nhật tử, lại không biết chiếu cố bản thân cha mẹ còn có thân đệ đệ. Cách, cuối cùng Từ Phụ rung đùi đắc ý, nhìn này ăn không hết đồ ăn, lão nước mắt đều mau chảy xuống tới. Sở Từ nghe được hắn lời này, châm chọc cười, nói, Từ bá, ngươi lời này là vuốt lương tâm nói sao? Lão Từ ở quân đội mấy năm trước hướng trong nhà gửi không ít tiền đi. Cho dù là hiện tại, Trương Hồng Hoa đem hắn đắc tội thành như vậy, hắn cũng không quên ngươi là hắn thân ba. Mỗi tháng cấp tiền cũng đều đủ ngươi hút thuốc uống rượu ăn cơm. Ngươi còn muốn thế nào? Từ Vân Liệt hiện tại mỗi tháng tuy rằng có không ít tiền, nhưng chính mình lại chỉ để lại một đinh điểm, còn lại toàn bộ giao cho Thẩm Dạng hai người kết phường kiếm tiền. Có thể nói, Từ Vân Liệt tuy rằng không tính là hiếu thuận, nhưng cho tới bây giờ không có xin lỗi Từ Bình cái này phụ thân. Huống chi Từ Bình mấy năm nay cũng không tận quá phụ thân trách nhiệm. Hiện tại còn yêu cầu nhiều như vậy, này lương tâm thật là bị cầu ăn. Thế nhưng còn có mặt mũi trái lại trách cứ Từ Vân Liệt. Hắn là cho ta tiền, nhưng một tháng mới 20, ngươi nói cho ta ngươi này tiệm cơm loại nào dùng không phải hắn tiền mồ hôi nước mắt. Còn có nhà ngươi, nhà mới, ngươi, kia xưởng, có phải hay không đều là ta nhi tử ra tiền? Bằng không từ đâu ra? Từ Bình lung lay, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm lên. Ngươi đương ngươi nhi tử là tòa kim sơn? Sở Từ liếc mắt nhìn hắn. Quân nhân có bao nhiêu tiền lương ngươi hỏi thăm một chút sẽ biết. Cũng mất công ngươi có thể nói ra như vậy ra mặt dày nói. Chỉ sợ đều là Trương Hồng Hoa dạy ngươi đi. Kia khó trách lão Từ chướng mắt ngươi cái này đương phụ thân. Một chút đầu óc đều không có. Nhà mình tức phụ nhi kia miệng toàn nói phét nói ngươi cũng dám tin. Sở Từ mắng khởi Từ Bình tới, thật là không nhu nhược. Dù sao người này hiện tại cũng mơ hồ, căng đến độ đứng dậy không nổi. Một lọ rượu xuống bụng, có thể đem kia nói mấy câu biểu đạt rõ ràng cũng đã không tồi. Quả nhiên, Từ Bình tuy rằng nghe minh bạch, nhưng này trong miệng đô đô vài tiếng, cũng không đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Từ bá, biết ngươi hôm nay ăn đồ ăn bao nhiêu tiền sao? Sở Từ đảo mắt lại cười một tiếng, nói, này đồ ăn thượng đều là tốt nhất, Hướng thiếu tính, phải có 15 khối, này rượu dù sao cũng là người khác đưa, cũng đến Hướng thiếu tính, nhưng kia cũng đến có 10 khối, thêm lên 25, ngươi vừa mới hỏi ta tiền là từ đâu tới, này ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Chính là như vậy kiếm tới, ngươi đào suốt tiền túi, là có thể minh bạch, hết chương.